Chương 1298 Bài danh phần 1. Sau khi cảm ứng được thời không đạo văn chi lực tồn tại, Diệp Thần cảm giác cả người mình đều mất đi sức nặng, ở trong hư không trôi nổi, phảng phất mình chính là tinh linh sinh hoạt trong vũ trụ. Liên tiếp mấy giờ đồng hồ, Diệp Thần không ngừng chém giết tổ ma, điên cuồng vọt tới. Trải qua từng trang huyết chiến, trên cảnh giới so với trước kia tăng không ít. Tại đây, nhóm tử ma như là hoàn toàn đánh mất lý trí, nguyên một đám hung hãn không sợ chết, đối Diệp Thần cũng sử ra tấn công không có đình chỉ qua. Diệp Thần tiểu tử, những tử ma này có chút dị thương, như là có ai phía sau đem ra sử dụng, hẳn là muốn tiêu hao thể lực chúng ta. Sau đó thừa dịp hư mà vào, sư gia dầu dĩ không vui nói. Trong chiến đấu không dứt, sư gia không khỏi có chút bực bội. Cái này còn là hết thảy hay không? Ngay cả thời gian đi tiểu cũng không có. Bất quá sư gia có thiên hoàng thánh thể, tinh lực dồi dào, ngược lại là không cảm giác mệt mỏi. Ta cũng phát hiện. Diệp Thần nhẹ gật đầu, hắn một mực cảnh giác chú ý xung quanh. Hắn nghĩ tới tổ ma đỏ thẫm trước kia. Tổ ma kia cùng tổ ma bình thường không giống. Tổ ma bình thường trí tuệ tựa hổ tương đối thấp, mà tổ ma kia một khắc Diệp Thần chứng kiến nó giống như là có điểm không giống người thường. Diệp Thần một mực cảm giác đằng sau có người theo đuôi, có lẽ là tổ ma đỏ thẫm kia. Không biết tên kia là muốn làm gì. Ngay thời điểm Diệp Thần cùng sư gia không ngừng giết chóc những thị thần cấp tổ ma này, đột nhiên tầm đó xa xa trong hư không phiêu đến một cái ngọc giản lớn trong lòng bàn tay. Cái ngọc giản trực tiếp phiêu đến trước mặt Diệp Thần lơ lửng bất động. Mấy ngọc giản kia óng ánh sáng long lanh, tạo ra ánh sáng nhàn nhạt, thượng diện không có vật gì. Rất lâu như vậy ngọc giản rốt cuộc cũng tới. Diệp Thần nói, tại thí luyện chỉ điện, nếu bài danh tiến vào top 100, có thể ngọc giản lưu lại danh tự trên tấm bia đá ở cửa vào thí luyện chi địa, tên kia hiển hiện, do đó khiến cho thế lực khắp nơi chú ý. Thần dạ duỗi ngón tay ở ngọc giản để hai chữ rồng bay vượng múa. Thần dạ. Một lát sau, trước mặt sư gia cũng nhiều một khối ngọc giản cỡ bàn tay. Sư gia ha ha cười, cũng là tiểu sái phía trên để hai chữ sư gia. Hai khối ngọc giản bay ở chỗ hư không, biến mất không thấy. Diệp Thần tiểu tử, người nói nếu ta lỗi danh rồi, có thể có rất nhiều tiểu mẫu sư mộ danh mà tới không? Sư gia nghiêm trang hỏi. Nghĩ đến có lẽ có à. Diệp Thần có vài phần buồn cười khen sư gia thoáng qua. Nghe Diệp Thần trả lời, sư gia lộ ra tươi cười đắc ý. Cái kia sư gia thà khổ cực ở chỗ này giết tổ mà vậy cũng đáng. Lúc này lối vào thí luyện chi địa, Lý Thanh đang ở phụ cận chuẩn bị tìm người một chỗ tiến vào thí luyện chi địa, đột nhiên nhìn tấm bia đá bên cạnh truyền tống pháp trận. Chỉ thấy tấm bia đá trung ương tinh linh xuất hiện hai danh tự, thần dạ cùng sư gia. Lý Thanh cả kinh sợ hãi, hắn nghĩ không tới thần dạ rõ ràng thật sự tiến top 100, ngay cả đầu sư tử cạnh hắn cũng tiến vào. Đại ca, thần dạ còn sư gia kia cũng tiến top 100. Lý Thanh truyền âm cho Lý Dịch. Lý Dịch ngồi xếp bằng tu luyện, bỗng mở mắt, ý niệm hướng tấm bia đá kia quét tới. Lúc này tự lòng thánh đường nhào nhào tụ lại trước tấm bia đá. Bọn hắn nhớ rõ lúc trước Diệp Thần nói muốn kiêu chiến Lý Dịch, bọn hắn còn cười nhạo Diệp Thần ngay cả thí luyện chi địa top 100 cũng vào không được. Nghĩ không tới hắn mới đi vào không bao lâu, một người một sư tất cả tấn top 100. Bọn hắn lập tức có cảm giác nói ra bị đánh vỡ trở về, trên mặt nóng rát. Hàng năm người tiến vào thí luyện chi địa vô số kể, trong đó thiên tài xuất hiện vào lớp lớp. Top 100 không dễ vào như vậy, có thể vào top 100 không có chỗ nào mà không phải kinh tài tuyệt diễm. Cũng không quá đáng là mới tiến top 100 mà thôi. Lý Dịch hừ một tiếng, có chút kinh thường lần nữa nhắm mắt. Lúc này bên cạnh bọn Hứa Huyền Nhi, Như Nguyệt tụ tập trước tấm bia đá. Thần dạ đại ca thật lợi hại, sư gia cũng thật lợi hại. Bọn hắn nghĩ tới trước kia Diệp Thần cùng sư gia giết chóc thị thần cấp tổ ma, giống như là chém dưa thái rau. Ngẫm lại cũng thế, thực lực Diệp Thần cùng sư gia mạnh như vậy, tiến top 100 hẳn là phi thường nhẹ nhõm. Người tử long thánh đường xuống trước tấm bia đá càng ngày càng nhiều, mọi người hưng phấn nghị luận nhào nhào. Thị thần tử long thánh đường chúng ta tấn top 100 tổng cộng 16 người, sư gia hôm nay muốn tăng 2 cái. Chỉ tăng có 1 cái, sư gia kia không phải là người tử long thánh đường chúng ta. Sư gia kia cùng thần dạ quan hệ không nông cạn, Thần dạ gia nhập Tử Long Thánh Đường, chúng ta sư gia kia rất tất nhiên gia nhập. Không biết hai người bọn họ ở trong tí điện chi địa đã vài ngày, cuối cùng vọt tới vị trí gì? Các người nghe không? Thần dạ kia muốn nói, kiều chiến Lý Dịch Sư Huynh. Hắn nói dẫn ra, Lý Dịch Sư Huynh bên trong tất cả thị thần trí tôn liên minh bại sanh top 3. Nghe được tiếng nghị luận, Lý Dịch nhắm mắt có chút rung rung, sắc mặt có chút không được tốt xem. Muốn kiêu chiến ta, ta ngược lại là muốn nhìn người có bản lãnh gì. Nội tâm Lý Dịch thầm hận, bị một nhân vật mới bắn tiếng kiêu chiến đây một cái loại vũ trục đối với hắn. Đúng lúc này những đệ tử Tử Long Thánh Đường phát ra tiếng mạnh kinh hồ. Các người xem, bài danh thần dạ thăng thật nhanh, sư gia kia cũng thế. Ngay khi bọn hắn nói chuyện, thần dạ cùng sư gia bài danh nhanh chóng lên top 83 cùng 85. Giả dối, sau khi tấn top 100 bài danh tăng lên rất khó, sao nhanh như vậy? Bọn hắn hẳn là đi giết thị thần thập trọng tổ ma. Sau khi tiến top 100, nhóm thái thượng trưởng lão chú ý tới bọn hắn không có khả năng làm bộ. Bọn người hứa hẹn nhì như Nguyệt Vi Diệp Thần cùng sư gia cãi lại. Trời ạ, vẫn còn thăng, tốc độ thật nhanh. Chỉ một lát bài danh Diệp Thần cùng sư gia phi lên tới 53 cùng 59. Ngay cả bọn Hứa Huyền Nhi cùng Như Nguyệt đều là ngạc nhiên, bọn hắn không chút nghi hoặc. Này cũng đáng nghi hoặc, Diệp Thần cũng sư gia có thật ăn gian. Ngay khi tiếng kinh hồ của mọi người Lý Dịch rốt cuộc kìm không được, mở hai con người nhìn tấm bia đá bảy xanh, sắc mặt càng khó coi. Chương 1299, bài danh phận 2. Diệp Thần cùng sư gia bên trong giết cao hứng căn bản không biết bên ngoài đối bọn họ nghị luận, cũng không biết bọn hắn bài danh đang là bão táp phi thăng. Bọn hắn đi vào bên trong đây chỉ là ngày đầu mà thôi, đằng sau còn 2 ngày. Trong trí tôn liên minh, người từng cái phe phái cũng đang thảo luận, rất nhiều người đều đối với Diệp Thần cùng sư gia hiện lên hứng thú. Lý Dịch gắt cao nhìn chăm chăm biết đã, nhìn xem tứ tự thần dạ không ngừng bay lên, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nghĩ đến vừa rồi Diệp Thần nói muốn kêu chiến hắn, hắn nghe càng chói tai. Bên trong Tử Long Thánh Đường, thị thần thập trọng cường giả, hắn bài danh thứ 3, toàn bộ trí tôn thánh địa bài danh thứ 6. Lòng bọn hắn một mực có cố ngạo khí, muốn trở thành đệ nhất bên trong Tử Long Thánh Đường thị thần thập trọng. Hắn lĩnh ngộ ba đạo thời không đạo văn chi lực, một mực là muốn đạt được tình hồn trợ giúp tấn giai tinh chủ, muốn trong Trần Vũ Đoạt Hội được top 3. Lấy một cái quả huyết linh thánh quả, hắn đã có thể cho phép một cái vô danh tiểu tốt đối mình kiêu chiến. Huống chi Diệp Thần ngay cả một cái đạo thời không đạo văn chi lực cũng không có lĩnh ngộ. Người đã muốn kiêu chiến ta, ta đây là theo người chơi đùa. Ánh mắt Lý Dịch âm trầm, nếu như người thua là phải trả giá thật nhiều. Lại qua mấy giờ, bại danh của Diệp Thần tới 26, sư gia là 33. Khắp nơi là khó hiểu, Diệp Thần cùng sư gia bài danh thế nào tăng vọt nhanh như vậy. Phải biết rằng có thể trong thí luyện chi địa bài danh cao, thường thường là nhân vật nổi tiếng của thị thần thập trọng. Rất nhiều người có năng lực đặc thù, đến trình độ kia muốn tăng một cái thứ tự là phi thường khó khăn. Có rất ít người có thể xông nhanh tới vậy. Đã đến trình độ này có lẽ là dựng đi à. Chút ít thị thần thập trọng trước tấm bia đá nghị luận nhau nhau. Một ít thị thần thập trọng cường giả ra vào thí luyện chi địa vài chục lần, thật vất vả tăng một cái thứ tự, kết quả bị Diệp Thần cùng sư gia thoáng cái đá xuống dưới, ngực lại mất thứ tự. Tâm bọn họ thổ huyết có thể nghĩ, lại hướng lên đám người kia. Đều là một đám biến tái rồi, ít nhất đều lĩnh ngộ hai đạo thời không đạo văn chi lực trở lên. Chắc có lẽ là không tiếp tục hướng lên à. Ta nghe nói thần dạ này ngay cả một đạo thời không đạo văn chi lực cũng không có lĩnh hội. Trước tấm bia đá, một người lặng yên đứng đó. Hắn đứng lên cực kỳ cường tráng, thân hình cao lớn, tựa như một đầu giã tú hung mạnh. Xung quanh hắn tạo thành một cái mảng khu vực chân không. Những người khác xa xa lách một bên không dám tới gần. Di cuồng, người nói người này có thể tới trình độ gì? Hắn đi vào có lẽ là đã ngày thứ 3, toán trường chạy lướt rút cuối cùng à. Chỉ một thanh niên đứng bên người hắn, cười nhìn hắn hỏi. Di cuồng này tóc ngược lại lồng ngực ngăm đen, hàm răng bén nhọn, tướng mạo dữ tợn, thế hình đôi mắt của hắn lại như làm bảo thạch thanh tịnh. Di quang này đúng là thú cốt trong lồng giam. Cùng Diệp Thần đánh qua một trận, chỉ đá hôm nay đã thay một cái bộ dung mạo khác. Cho dù là Ly Huyên áo tổ đoán chừng nhận thức không ra, mà cái tên di quang này ở trên tấm bia đá thịnh lĩnh xếp hạng 3, phía trước có hai người. Nếu như hắn muốn có thể cùng với Linh Tước chiến một trận, chỉ sợ ngay cả Nhung Nguyên cũng không phải đối thủ của hắn. Trong đôi mắt thanh tịnh của di quang hiện đạo dị sắc, thì tao nói hắn tới trước lồng giam một quyền không thể địch nổi, dễ như trở bàn tay của Diệp Thần. Thân thể Diệp Thần thực quá cường đại, điều này sao có thể? Linh Tước cùng Nhung Nguyên là lĩnh ngộ bốn đạo thời không đạo văn chi lực, mà người tùy chỉ lĩnh ngộ ba đạo, nhưng mà người thừa kế tình diệu tú linh, đây chính là tồn tại cường đại của chủng tộc thứ hai. Người thanh niên bên cạnh khó tin đột nhiên nghĩ tới cái gì, kinh ngạc vạn phần nói: hắn đã cùng người cùng hắn giao thủ, hơn nữa thua, không thể nào, người có lẽ là không triệu hồi ra tú linh à? Di cuồng ánh mắt thâm túy, hắn xác thực không có triệu hồi tú linh, nhưng hắn có cảm giác dù đã triệu hồi ra tú linh, hắn cũng không phải là đối thủ của Diệp Thần. Gặp Di Cuồng không trả lời, người thanh niên càng khó hiểu, chẳng lẽ người kia thực sự đánh bại Di Cuồng? Nếu thật như vậy, cái kia chí tôn liên minh tam đại thánh đường sợ là muốn dẫn phát động đất, có thể bên trong thị thần thập trọng tiến vào top 5. Cái kia chính là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng toàn bộ chí tôn liên minh, bởi vì loại thiên tài này một khi được phong làm tinh chủ, đạt được lực lượng tinh hồn tu bị tăng mạnh. Lúc này ở tầng cao nhất tí luyện chi địa, trong một cái tòa đại sảnh quáng đạt, trên ghế ngồi phía trước một cái hoa bảo trung niên nặng lặng thường thức cha Di Đặc cùng kính đứng một bên. Xem ra thần dạng này muốn trên thí luyện chi địa bản danh phát lực, kế tiếp Ngân Xà thánh đường cùng Kim Dược thánh đường đoán chừng đều chú ý tới hắn. Phái người cùng hai cái thánh đường còn lại thông báo một tiếng: thần dạ đã gia nhập Tự Lòng thánh đường ta. Trên mặt hoa bảo trung niên lộ một cái vòng vui vẻ, nhấp ngụm trà. Vâng, Di Đặc cung thanh đáp. Như Di Cuồng, loại lĩnh ngộ bà đạo thời không đạo văn chi lực rõ ràng không phải đối thủ của thần dạ. Thần dạ này tựa hồ ngay cả một cái đạo thời không chi lực cũng chưa lĩnh hội. Hoa bảo trung niên nghi ngờ nói, ánh mắt hắn thầm túy nhìn tấm bia đá phía xa, không biết thần dạ này màng choán kinh hỉ thế nào. Chủ nhân, thời điểm ta tiếp xúc thần dạ, phát hiện thân thể hắn mặc dù không có thời không đạo văn chi lực lưu truyền, nhưng thể loại hắn giống như dung hợp thời không đạo văn chi lực. Đây là địa phương làm cho ta cảm thấy kỳ quái. Di Đặc hơi cau mày, không lĩnh hội thời không đạo văn chi lực, thể loại cũng dung hợp thời không đạo văn chi lực sao? Hoa bào trung niên trầm ngâm, theo lý thuyết muốn trở thành tinh chủ, đầu tiên phải lĩnh hội một đạo hoặc nhiều đạo thời không đạo văn chi lực. Như vậy thời không đạo văn chi lực là hội tụ quanh thân tu luyện ra. Giai đoạn này, thân thể thời gian dài tấm vào thời không đạo văn chi lực, từ từ dung hợp. Nếu như thân thể đệ nhất loại, tứ hai chủng tộc, quá trình dung hợp rất nhanh, mà đệ tam chủng tộc quá trình dung hợp tương đối khó khăn, thường thường là cần tinh hồn trợ giúp mới có thể hoàn thành. Trường 1300, dị biến tổ ma. Thể chất Diệp Thần tựa hồ đặc thù, chúng ta lại kiên nhẫn xem một chút, xem hắn tột cùng đạt đến trình độ nào. Hoa bảo trung niên nhân cười nhạt một tiếng bình tĩnh. Xích Viêm tinh cùng đã có người lĩnh ngộ đạo thời không chi lực thứ 5. Nếu như không có bất ngờ, người nọ tu luyện tới trí cường giả có lẽ không có. Hậu bối trí tôn liên minh chúng ta cũng không rớt đằng sau mới được. Xích Viêm tinh cùng đã có 5 trí cường giả, so sánh chí tôn liên minh ít một cái mà thôi. Hơn nữa tổng thể thực lực gần chí tôn liên minh, là tồn tại để chí tôn liên minh cùng địch nổi. Hơn nữa một đám hậu bối bọn hắn nhân tại lớp lớp, càng làm chí tôn liên minh cảm thấy uy hiếp lớn nào. Chí tôn liên minh tới này đều là bá chủ thiên hạ tinh vực, cái địa vị này bọn họ tuyệt đối không muốn chấp tay dâng người. Vì duy trì địa vị bá chủ tương lai, chí tôn liên minh tam đại thánh đường đều ở bên trong thiên hà tinh vực không ngừng xem xét nhân tài có thể bồi dưỡng. Diệp Thần cũng chính là ở thời kỳ này tiếp nhận tập mắt bọn hắn. Hắn đối với Diệp Thần vẫn có chút coi trọng. Di Cuồng là người nổi bật trong người trẻ tuổi, nhưng nghi nguyên không phải đối thủ của Diệp Thần. Trước kia sự kiện thi đấu là Di Cuồng chính mình mãnh liệt yêu cầu gia nhập. Hắn thiết lập ván cục lửa Ly Huyền lão tổ, Đoạt được tiền tài cơ hồ là toàn bộ dùng để bồi dưỡng Di Cuồng. Nghĩ không tới trên sân thi đấu kia, rõ ràng để hắn thu hoạch mới. Tuy Di Cuồng là đệ tử xuất sắc kiệt xuất nhất của Tử Long Thánh Đường, nhưng mà cùng Ngân Xà Thánh Đường, Thước, còn có Kim Dực Thánh Đường Nhung Nguyên, vẫn là kém hơn. Không biết Diệp Thần mới tới có thể khiêu chiến hai người phía trước hay không. Lúc này Diệp Thần có thể nói là vạn chúng chú mục. Ngân Xà Thánh Đường cùng Kim Dực Thánh Đường Nguyên vốn chuẩn bị chờ Diệp Thần từ thí luyện tri địa đi ra tới mời chào. Không nghĩ tới Tử Long Thánh Đường truyền tin tức Diệp Thần đã là gia nhập Tử Long Thánh Đường, hai cái đại thánh đường kia chỉ có thể thôi. Ở thí luyện tri địa bị Diệp Thần bạo đánh một trầu, lại ở chấp pháp đường ăn một cái ngàn trượng. Lâm Giật nhìn cái tấm bia đá thị thần cấp thí luyện tri địa, ánh mắt trầm tư như nước. Diệp Thần tiến vào bài danh top 100 thí luyện tri địa, gia nhập Tử Long Thánh Đường. Hắn muốn đối phó Diệp Thần liền có phiền phức, nội tâm không khỏi tức giận. Ta nhất định là làm thịt hắn. Lâm Giật cắn răng, lần này trong thí luyện chỉ địa tao ngộ tuyệt đối là hắn sỉ nhục lớn nhất. Thí luyện chi địa, trên một cái khỏa tử tinh, Diệp Thần nắm chặt mộ ảnh chi kiếm, cùng sư ra một chỗ, quay mắt phía tổ mà, giống như chiều dâng. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần dần dần phát hiện tổ mà này nhìn điên cuồng, nhưng mà thời điểm tiến công vẫn là có trận hình nhất định. Sao ạ? Sau lưng tao túng kia hắn muốn làm gì? Diệp Thần khẽ quát một tiếng, phóng xuất thân hồn, hướng tứ phía kéo dài truy tìm hồng sắc tổ ma. Một bậc bị người ta âm thầm nhìn vào, thực sự là không thể an tâm. Thần hồn trong đám tử tình phụ cận tìm kiếm, một mực tìm tung tích hồng sắc tổ ma, nhưng đập vào mắt tất cả, cả đàn cả lũ tổ ma bình thường nhìn không thấy thân ảnh hồng sắc tổ ma. Tìm không thấy nó sao? Diệp Thần nhíu mày cũng không buông bỏ tiếp tục tìm kiếm. Thế nào là tìm được hắn không? Sư gia một bên hỏi. Còn không có. Diệp Thần lắc đầu, thật sự kỳ quái. Rõ ràng cảm giác tên kia là theo đuôi bọn hắn, vì cái gì hết thảy tới lần này lần khác không thấy. Bỗng nhiên trong đầu Diệp Thần linh quang lóe, tên này nhất định là xấu trong tổ ma bình thường. Cảm ứng khí tức kia, thần hồn Diệp Thần một cái đường truy tung, quả nhiên phát hiện ở chính giữa tổ ma bình thường thành đàn một đạo hồng quang chợt lóe. Sư gia, tên này muốn chạy chúng ta truy. Diệp Thần nói, thân thể lăng không lướt ở chính giữa bầy tổ ma vây công bọn hắn, xinh xinh mở đường máu, rốt cuộc bị chúng phát hiện. Nãy nãy đoạn đường này nhìn chằm chằm làm sư gia ta không thoải mái à? Sư gia cũng là bạo giống một tiếng, đem tổ ma xung quanh toàn bộ đánh bay. Diệp Thần cùng sư gia không ngừng chém giết, hướng cái đạo hồng quang một đường truy tung. Hồng sắc tổ ma kia bỏ trốn cực nhanh, xuyên qua từng cái mảng khu vực tử tinh tụ tập, vèo một tiếng chui vào chính giữa một cái khỏa tử tinh cực lớn, biến mất mặt ngoài tinh thể. Diệp Thần cùng sư gia chăm chú truy tung phía sau, sau một lát bọn hắn đến mặt ngoài tinh thể. Tên kia tiến vào trong, sư gia nhíu mày nói. Diệp Thần cảm ứng qua cái tinh thể này có chút không giống người thường, mặt ngoài rậm rạp một cái tầng kết giới, không biết bí mật gì. Hiện tại chúng ta thế nào? Sư gia phun ra cái câu chửi thề nhìn Diệp Thần hỏi. Vào xem. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, hắn cảm giác thấy hồng sắc tổ ma có chút cổ quái, nói không chừng bên trong thí luyện chỉ địa có cất giấu bí mật. Nói xong hắn thả người nhảy vào tinh thể, có được thiên hoàng thánh thể, kẻ tài cao cũng lớn. Sư gia cũng không nói gì thêm, đi theo đằng sau Diệp Thần, một người một sư vèo một tiếng biến mất trong tinh thể. Giờ phút này trên một cái quả tử tinh cách đó phi thường xa xôi, Minh Lộc Thái Thượng Trưởng Lão ngồi xếp bằng bỗng mở mắt. Ồ, Minh Lộc Thái Thượng Trưởng Lão ý niệm nhanh chóng quét ngang, lại phát hiện toàn bộ thí luyện chi địa đã cảm thụ không tới khí tức Diệp Thần, không biết Diệp Thần đi đâu. Cho là mình cảm giác không nhạy, Minh Lộc Trưởng Lão là dụng ý niệm tìm tòi vẫn không phát hiện Diệp Thần. Chẳng lẽ Diệp Thần dùng phương pháp đặc thù đi ra thí luyện tri địa? Cái này có chút kỳ quái. Thí luyện tri địa là một khu vực phong bế, ngoại trừ thông qua truyền thống pháp trận, người phía ngoài là vào không được, người bên trong cũng ra không được. Diệp Thần cùng sư gia đi nơi nào? Minh Lộc Thái Thượng Trưởng Lão truy tung, thấy ký tức của Diệp Thần cùng sư gia, ý niệm quán ở địa phương cuối cùng. Diệp Thần cùng sư gia biến mất cẩn thận sưu tầm, thế nhưng ngoại trừ chứng kiến một cái đống tử tinh không phát hiện gì. Trong đó có một quả tử tinh so với tử tinh bình thường lớn hơn mấy lần, nhưng cũng không có địa phương quá mức kỳ quái. Giờ phút này, bên trong tử tinh cực lớn, sau khi Diệp Thần cùng sư ra vào, phát hiện tại đây dĩ vãn có một cái mảng không gian vô cùng khoáng đạt. Chương 1301 Thời không đạo ngân phần 1. Nguyên lai toàn bộ tử tinh là ảo ảnh. Ở trung ương mảnh không gian có một cái cục thịt hồng sắc thập phần lớn, đường kính chừng mấy ngàn mét. Nó giống như là một cái trái tim bành bành không ngừng nhúc nhích, mỗi một lần nhảy lên thanh âm tựa như chấn lôi, để màng tai người ta đau nhức. Thế nhưng mà thanh âm tựa như là bị kết giới cản, truyền bá không ra. Cục thịt hồng sắc này bao khỏa ngọn lửa đỏ thẫm hừng hực tiêu đốt. Theo cục thịt này mỗi lần nhảy lên, một cỗ năng lượng khủng bố dùng cục thịt làm trung tâm tản mát ra từng đạo gợn sóng. Xung quanh cục thịt tụ tập mấy trăm tổ ma. Những tổ ma là đều cùng tổ ma vừa rồi đồng dạng, thân thể đều là màu hồng thấp. Tên này đến cùng là làm gì? Sơ gia kinh ngạc mở mắt nhìn. Hắn cảm giác dùng cục thịt kia làm trung tâm quách tán năng lượng có một loại khí tức hủy diệt. Diệp Thần cũng là thần sắc nghiêm nghị, cảm thấy hàn ý thật sâu. Tuy không biết cục thịt như trái tim này nhảy đền làm cái gì, nhưng hắn cảm giác bên trong cục thịt này thai nghén một cái tính mạng phi thường cường đại đáng sợ. Phát hiện Diệp Thần cùng sư gia tấn nhập nơi đây, trong đám tổ ma có 6 tổ ma đỏ thắm biểu lộ dữ tợn, oà oà kêu lớn hướng Diệp Thần cùng sư gia đánh tới. Thân thể bọn hắn trong lúc đó bạo tăng mấy chục lần, biến thành quái vật khổng lồ cao ngàn thước, trên người thiêu đốt hỏa diệm nóng bực. Những cái gia hỏa này không đơn giản, cẩn thận một chút. Sư gia sắc mặt ngưng trọng. Diệp Thần vùng lên mộ ảnh chi kiếm trong tay, quát to một tiếng, vùng ra chém một cái đạo kiếm ảnh dài ngàn mét chém ra. Oanh một tiếng thật lớn, đạo bóng kiếm chạm vào trên người tổ ma đỏ thẫm. Bành một tiếng, hồng sắc tổ ma bị mộ ảnh chi kiếm chạm thương, lùi về sau mấy bước, chỉ thấy một cái cỗ máu tươi đỏ thẫm từ vết thương rào ra tuôn ra. Cái máu đỏ tươi đỏ thẫm này như là nhân loại. Diệp Thần cào chặt lông mày, những tổ ma này rất cổ quái, trong thân thể chảy ra máu tươi như nhân loại, đều là cùng cục thịt thần bí kia quan hệ. Cái cục thịt này đến cùng làm gì? Tổ ma bị mộ ảnh chi kiếm của Diệp Thần gây thương tích, vẫn nộ ngửa lên trời hét to một tiếng. Một cái đôi mắt đỏ bừng nhìn chăm chăm Diệp Thần, khóe miệng lộ ra răng nanh sắc bén, tựa như dã thú bị thương, lần nữa hướng Diệp Thần chụp tới. Bành, sư gia há mồm phun ra các đoàn tử hỏa, oanh kích trên người hồng sắc tổ ma, hỏa hòa văng khắp nơi. Tuy thân thể hồng sắc tổ ma kia bị đốt thành một khối, nhưng không giống tổ ma khác, đụng chạm lấy tử hỏa liền bị thiêu đốt hầu như không còn, chỉ là bị thương một chút. Diệp Thần tiểu tử, những vật này cổ quái, chúng ta sợ rằng không phải đối thủ của hắn. Sư gia hét lớn, thả người bay vút tránh hồng sắc tổ ma công kích. Những hồng sắc tổ ma này tuy cũng là thị thần thập trọng, nhưng mà xung quanh bị một loại lực lượng kỳ dị vây quanh, bất kể mộ ảnh chi kiếm hay là sư gia tử hỏa không thể đem giết chết đơn giản. Sau hồng sắc tổ ma thân cao ngạn mát đem Diệp Thần cùng sư gia bao quanh ở trung tâm, đồng loạt đánh giết tới, tình huống là thập phần nguy cấp. Diệp Thần tiểu tử, nhanh dùng phi đao của ngươi. Sư gia tránh né hồng sắc tổ ma công kích, một bên gấp giọng hô. Ánh mắt Diệp Thần ngưng tụ, quay người xuất hiện trong cái thanh huyền khí phi đao. Những cái huyền khí phi đao này vầng sáng bắn bốn phía, lặng lặng lơ lửng quanh người Diệp Thần. Bên trong một cái hồng sắc tổ ma kêu to nhào tới trước mặt Diệp Thần, hắn hung ác một chảo hướng Diệp Thần đáp xuống. Kình phong gào thét mà tới, đem tóc Diệp Thần thổi bay. Diệp Thần linh mẫn nghiêng người tránh, cảm giác móng vuốt sắc bén của hồng sắc tổ ma từ bên cạnh chụp được. Hắn lạnh quát to một tiếng, huyền khí phi đao quanh người như là nhận lấy cỗ lực lượng đem ra sử dụng. Sư sư, toàn bộ hướng hồng sắc tổ ma bắn tới. Phốc phốc phốc. Trên trăm thanh huyền khí phi đao ở trên người hồng sắc tổ ma kia bắn ra nguyên một cái đám lỗ máu. Trên những lỗ máu kia là máu tươi đầm đìa. Bạo, Diệp Thần quát to một tiếng. Những cái huyền khí phi đao bắn ra thể lội hồng sắc tổ ma lập tức toàn bộ lỗ bung. Bành bành bành từng tiếng muộn hưởng chuyển ra. Tổ ma thê lương thê thảm, thân thể quán tạc như bột nhão, chia năm xẻ bảy ra ngoài. Chết một con. Làm tốt lắm, sư gia kêu lên, trên người tự hòa hưng hực, không ngừng nhảy lên, tránh né những tổ ma kia công kích, còn thỉnh thoảng đem chúng tiêu đến làn da tiêu mất một khối. Chỉ thấy lúc này bên cạnh ba con hồng sắc tổ ma khác đã hướng Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần một bên né tránh, một bên ngừng tụ huyệt khí vi đao. Những tổ ma này thực sự quá kỳ quái, rõ ràng có được huyết nhục chi thân đồng dạng nhân loại. Yêu thú, theo lý thuyết tổ ma loại chủng tộc thứ hai đều là linh hồn thể mới đúng, chúng làm quá có thân thể nhân loại. Quanh người Diệp Thần huyền khí phi đao kích bắn, hướng tổ ma bên cạnh oanh kích mà đi. Bành bành bành, lại nhiều tiếng mượn hiện, nhiều tiếng chuyển lai, lại một cái hồng sắc tổ mà bị huyền khí phi đao lộ nát. Diệp Thần tiểu tử, vẫn là huyền khí phi đao của người dễ dùng. Móa, những thứ này sau khi đã có thân thể đồng dạng nhân loại trở nên cứng hơn, khó đối phó hơn rồi. Sư Già nhịn không được phiền muộn nói. Nghe Sư Già nói, nội tâm Diệp Thần đột nhiên hiện lên cái đạo linh quang. Những cái hồng sắc tổ mà này xác thực so với tổ mà bình thường khó đối phó hơn. Hắn đây cũng là một cái loại tiến hóa từ cái loại chủng tộc thứ hai hướng đệ tam chủng tộc tiến hóa. Diệp Thần nghi ngờ, trong vũ trụ rất nhiều bí mật, hắn không cách nào lý giải. Theo lý thuyết, chủng tộc thứ hai so với đệ tam chủng tộc càng mạnh hơn mới đúng, tại sao nhóm tổ mà phải là tiến hóa ngược? Diệp Thần suy tư một bên không ngừng ra tay. Thứ hai, thứ ba, Diệp Thần lại giết hai cái hồng sắc tổ mà ngay thời điểm hắn chuẩn bị tiêu diệt tổ ma còn lại. Chỉ thấy xa xa, cục thịt hồng sắc cực lớn đột nhiên tách ra từng đạo hồng mang. Diệp Thần liền chứng kiến một cái cột sáng hồng sắc rơi vào thân thể một cái hồng sắc tổ ma đã chết. Sau đó sự tình quỷ dị xảy ra. Chỉ thấy thân thể hồng sắc tổ ma bạo liệt lần nữa tổ hợp. Vết thương mặt ngoài thân thể nhanh chóng chữa trị, rất nhanh hoàn hảo như lúc ban đầu. Thân thể kia đột nhiên mở hai mắt, huyết hồng lần nữa đứng lên. Những thứ này rõ ràng còn có thể phục sinh. Chương 1302 Thời không đạo ngân phần 2. Diệp Thần không khỏi cảm thấy da đầu run lên, cái này không khỏi quá quỷ dị. Mà người chúng nó rõ ràng còn sống lại. Sư già kêu quái lên một tiếng, hiển nhiên là chấn kinh không nhỏ. Sắc mặt Diệp Thần ngưng trọng nhìn cục thịt hồng sắc, căn nguyên hết thảy vấn đề đều là cục thịt cực lớn kia. Dù hắn và sư già đem những cái hồng sắc tổ ma này toàn bộ giết, có cục thịt kia, những hồng sắc tổ ma vẫn là phục sinh. Sư già tiếp tục như vậy không được, những thứ này biết phục sinh chúng ta phải là tiêu diệt đại gia hỏa kia mới được. Diệp Thần truyền âm cho sư già. Sư già ngừng lông mày hướng ra nhìn, bên trong cục thịt hồng sắc kia tản mát một cái cỗ lực lượng hủy diệt. Cỗ lực lượng này làm hắn cảm giác được có vài phần sợ hãi, lừng lạnh cả người. Diệp Thần tiêu tử, không bằng chúng ta rút đi, vật kia đáng chừng khó đối phó. Sư già nhịn cũng được, run rẩy lông buồn bên người, đem một cái phần hạn ý run mất. Thế nhưng mà mảng không gian này hình như bị phong bế, chúng ta ra không được. Tên này hẳn nằm không muốn người ta phát hiện, cho nên đi vào được ra không được. Diệp Thần ngưng lông mày nói ra, hắn dùng thần hồn thăm dò thoáng qua, phát hiện căn bản không có cách ly khai, ngay cả thần hồn cũng bị kết giới kia bắn ngược ra. Ai có thể nghĩ tới bên trong thí luyện chi địa có tồn tại chỗ như vậy? Các kia xem ra không phải nó chết, chính là chúng ta chết. Sư già nóng tính lên, gào một tiếng, quay người tự họa càng lên hừng hực. Sư già không phải là người sợ phiền phức, đã biết ra không được, các kia chỉ có thể liều mạng, chúng ta cùng một chỗ giết qua. Diệp Thần trầm giọng nói, hắn đem chủ ấn cùng phó ấn đều cầm trong tay rồi. Nếu mà sư gia gặp nguy hiểm, hắn lập tức dùng phó ấn cứu sư gia. Nếu mà gặp một ít tình huống không lường được thì phóng thích chủ ấn. Diệp Thần cùng sư gia né hồng sắc tổ ma, giống sao băng phóng tới cục thịt ở trung ương mạnh không gian. Lúc tiếp cận cách cục thịt hồng sắc 5.000m, Diệp Thần ý niệm kẽ động quanh người, huyền khí phi đao sư sư toàn bộ nhắm cục thịt kia kích bắn. Những huyền khí phi đao ở trên bầu trời xẹt qua từng đạo lưu quang, nhưng đột nhiên tầm đó chúng toàn bộ bị hư không tiêu thất, ngay cả Diệp Thần cảm ứng không đến. Đây là chuyện gì? Nội tâm Diệp Thần cả kinh, nghi nghi hoặc hoặc, huyền khí phi đao này thế nào trong lúc đó không thấy, hắn cho tới giờ là chưa từng gặp chuyện như vậy. Diệp Thần coi chừng, bỗng nhiên tiếng hò hét của sư gia từ cạnh truyền tới. Nội tâm Diệp Thần rung mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sư gia cũng là hư không tiêu thất. Không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên tầm đó cảm giác được một cái cỗ thời không đạo văn chi lực lồng đậm đập vào mặt, hắn muốn trốn đã là không kịp. Sau một lát, Diệp Thần lần nữa mở mắt, phát hiện mình cùng sư gia đều bị phong bế trong cái không gian bị kín. Chứng kiến Diệp Thần cùng vào đi, sư gia đạp không niệm mặt cười khổ. Diệp Thần tiêu tử, xem ra chúng ta là bị giam cầm. Xung quanh đại gia hỏa kia hiện đầy thời không đạo ngân, mỗi một đám thời không đạo ngân đều là một cái không gian đem chúng ta phong bế. Những cái thời không đạo ngân này giống như là từng vết nứt không gian, muốn từ đây đi ra ngoài rất khó, trừ khi thực lực cường đại đến trình độ nhất định. Có thể đem những cái thời không đạo văn đạo ngân này phân hóa thành thời không đạo văn chi lực mới có thể phá vỡ. Lần thứ nhất tào ngộ thời không đạo ngân là thời điểm hắn cùng Nhược Lan thông qua truyền thống pháp trận tiến về Tử Vân Tinh, cảm giác không gian như bị cắt đứt. Tại đây thời không đạo ngân Rõ ràng Thái Tử Vân Tinh càng cường đại, hắn và sư gia rõ ràng hoàn toàn bị giam cầm bên trong. Diệp Tần hướng phía trước nhìn, chỉ thấy nơi đó rất nhiều thi cốt nhân loại, rất nhiều thi cốt đã hủ hóa nghiêm trọng. Ở trong thời không đạo ngân, tốc độ tính mạng trôi qua mấy vạn, thậm chí 10 vạn lần bên ngoài. Coi như tuyệt thế cường giả cũng là ngăn cản không được lực lượng tính mạng trôi qua, cuối cùng biến thành xương khô. Sư gia cười khổ, may mắn chúng ta có Thiên Hoàng Thánh Thể, còn có thể chống lại. Nếu như là thân thể bình thường, chúng ta giờ có khả năng là giả không còn bộ xương. Nội tâm Diệp Tần hơi nghĩ không tới cái thời không đạo ngân này rõ ràng lợi hại như vậy. Chẳng lẽ bọn hắn hoàn toàn không có biện pháp đột phá mạng không gian này? Hắn đứng lên một đường hướng phía trước. Thời điểm chân đạp xuống, đụng phải chút ít thì cốt lập tức biến thành tro bụi. Diệp Tần dùng quyền oanh kích lấy biên giới mạnh không gian. Thế nhưng cái cỗ lực lượng lớn bắn ngược chấn nháp liền tục lùi về sau mạng không gian này. Không chút sức mẻ không gì phá nổi, trừ khi có thể đem chúng phân giải, nếu không căn bản không cách nào phá vỡ. Sư gia lắc đầu thở dài, mặc kệ cường đại cỡ nào chắc chắn có một cái nhược điểm mấu chốt chí mạng. Chúng ta xem. Diệp Tần cũng không có buông tha, cất bước hướng phía trước đi tới. Nghe lời của Diệp Tần vẫn có đạo lý, sư gia cũng một lần nữa giữ vững tinh thần, đi theo đằng sau Diệp Tần bốn phía tìm tòi. Bọn hắn một đường đi phía trước, đạp trên thi cốt khắp nơi trên đất. Trên không thời không đạo ngân đẹp dài như phía trước. Ven đường cẩn thận tìm kiếm nhược điểm của mạnh không gian này, nhưng mà bọn hắn một mực là tìm không được phương pháp bài trừ. Sau khi một khoảng cách, một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng bỗng xuất hiện trước mặt hắn. Một cái lão giả thân thể khô cạn, suy yếu không chịu nổi, cứ như vậy lặng yên ngồi. Y phục quán hoàn toàn mục nát, cả người còn lại bộ xương. Da của hắn là một loại nhàn sắc u ám, tựa như gốc một cái cây dạ khoác trên thân thể. Vành mắt hắn thật sâu lõm vào, bởi vì không có huyết nhục trèo trống, bộ dáng đầu lâu rõ ràng có thể thấy. Diệp Tần bái kiến lão nhân lớn nhất, hẳn là Hiên Linh thị thần. Hiên Linh sống lâu như vậy, tánh mạng là trôi qua chỉ còn lại một tia, cảm giác lập tức muốn nhập thổ. Thế nhưng người này so với Hiên Linh còn muốn khỏa trương hơn nhiều, phảng phất cũng là một cái hơi thở cuối cùng. Hắn cứ như vậy nhắm chặt hai mắt ngồi ở chỗ kia. Ở trên người hắn là cảm tụ đến một cái tia khí tức tính mạng. Nếu như không phải trên người hắn giật tràn huyền khí cùng thời không đạo văn chi lực, Diệp Tần cơ hồ cho rằng hắn đã chết.